có một châu như trên thế giới này. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi gọi điện thoại cho trợ lý Trần Dương Khâm Minh liền lập tức gọi lại Lã Dai Dai. Bà xã, có chút thông tin rồi. Mau nói. Lã Dai Dai không nhanh không chậm liền lập tức đáp. Anh ấy hiện đang trong ca phẫu thuật. Phẫu thuật? Lã Dai Dai quay qua nhìn cô. Như anh ta phẫu thuật là sao? Chuyện này cậu chưa nói gì với tớ. Cái đó, anh ta đi phẫu thuật nối gân chân. Do cậu không hỏi nên tớ vẫn chưa có nói. Mặt cô bí xị nhìn Lã Dai Dai. Không phải là cô không biết anh qua đó có công việc, nhưng mà cô thật sự rất nhớ anh, rất muốn nhìn thấy anh. Cái gì? Như tớ còn tưởng cậu nói anh ta đi chơi nên tớ mới giúp cậu nghĩ cách. Thật là bó tay với người chị em tốt này của cô rồi. Có phải ai yêu vào cũng đều bị điên như vậy không? Dai Dai, tớ xin lỗi đã để cậu phải lo lắng. Nói rồi cô lại tiếp tục òa khóc nức nở, khiến Dai Dai không biết phải làm thế nào, chỉ có thể ôm cô vào lòng mà dỗ dành. Alo, bà xã. Đầy dây bên kia Dương Khâm Minh vẫn đang đợi Dai Dai trả lời. Bây giờ em bận phải dỗ Như rồi. Ngày mai sẽ gọi cho anh. Ngày mai anh đến đón bà xã đi làm nha. Dương Khâm Minh nói giọng háo hức. Dai Dai chỉ ù một tiếng rồi tắt máy. Cô quay qua dỗ dành người chị em tốt của mình đang khóc đến thương tâm. Sau khi đã khóc mệt thì cô thiếp đi trong vòng tay của Dai Dai lúc nào không hay. Lã Dai Dai cực nhọc mang cô về giường. Nếu như là trước đây thì việc này đối với Dai Dai mà nói thật sự quá dễ dàng, nhưng mà hiện tại cô đang mang thai. Đi lại thực sự rất khó khăn. Bây giờ còn phải lôi người chị em tốt này của mình về giường, đúng là một thử thách với Dai Dai mà. Buổi sáng Châu Tiểu Như thức dậy thấy mình đã nằm ở phòng ngủ. Dai Dai cũng không có ở bên cạnh. Hôm qua khóc một trận thật lớn khiến hai mắt cô sưng vù. Nặng nhọc bước xuống giường, tiến đến nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi thay bộ quần áo đi làm ra. Bước đến gần nhà bếp thấy Dai Dai đang cặm cụi nấu bữa sáng cho mình, khiến trong lòng cô dâng lên một cảm giác được bảo vệ che chở. Dai Dai cực khổ cho cậu rồi. Đối với người chị em tốt này cô cảm thấy thật sự áy náy. Chỉ là chút chuyện nhỉ thôi. Dai Dai mỉm cười nhìn cô. Nhưng mà, không nhưng gì hết. Ngồi xuống đó đi, đồ ăn sắn xong rồi. Cô ngoan ngoãn làm theo. Bữa sáng mà Dai Dai làm cho cô là một chén súp nóng và một ít trà bông. Cậu ăn có vừa miệng không? Dai Dai vừa múc một muỗng liền hỏi cô. Rất ngon. Dạo này khẩu vị của tớ không tốt. Ăn trứng vào liền cảm thấy buồn nôn, chỉ có thể ăn súp như này. Dai Dai giải thích. Không sao. Đều là công sức của cậu nên tớ sẽ cố gắng ăn nhiều một chút. Thật sự là cô đã ăn tận 2 bát súp đầy. Không phải vì sợ Dai Dai buồn mà lo do hôm qua cô vẫn chưa ăn gì. Đã vậy người chị em tốt này cho cô uống rượu khiến cô phải nôn ọe mấy lần. Thành thử ra buổi sáng thức dậy bụng cô cảm thấy trống không? Nếu như còn không ăn chắc cô sẽ kiệt sức mà ngất xíu mất thôi. Xe của Dương Khâm Minh dừng trước cửa căn hộ của Lã Dai Dai. Anh bước xuống mở cửa xe cho cô và Dai Dai. Dai Dai đưa cặp lồ ưng có chứa súp cho Dương Khâm Minh. Súp tôi nấu còn thừa. Bỏ đi thì phí lắm. Tuy ngoài mặt là Dai Dai nói vậy. Nhưng mà ngay từ lúc nấu xong cô đã cho nó vào cặp lồ ưng, còn cẩn thận chuẩn bị thêm một ít thịt nguội cho anh. Không cần phải hỏi cô cũng biết người chị em tốt này cũng có tình cảm với tên kia, chỉ là không muốn thừa nhận. Dương Khâm Minh nhận lấy cặp lồ ưng trên tay Dai Dai thì mừng rỡ. Vẫn là bà xã chu đáo nhất. Chiếc xe lăn bánh rời đi. Đã lâu rồi Dai Dai vẫn chưa uống cacao nóng. Đột nhiên hôm nay cảm thấy thèm liền kêu Dương Khâm Minh tấp vào để cô đi mua. Bước vào trong quán. Hôm nay có Trương Mạc Luân, Trương Mỹ Linh còn có cả một cậu nhóc. Dai Dai đã lâu không thấy em đến mua. Trương Mạc Luân nhìn cô cười ôn nhu. Lấy em 3 cacao nóng ít đường. Đột nhiên cô nhìn qua đứa bé không nhịn được liền lên tiếng hỏi. Đứa nhỏ này là con của anh. Nó tên là Tiểu Vũ. Đứa nhỉ nghe ba mình nói liền chạy lại phía cô. Cô xinh đẹp có muốn làm vợ của ba Luân không? bị đứa bé hỏi bất ngờ khiến cô đỏ mặt vội vàng trả lời. Không phải Tiểu Vũ còn có mẹ sao? Cô Dai Dai không thể làm mẹ của con được. Trương Mạc Luân nghe đến câu không thể làm mẹ của con được liền cảm thấy có chút khó chịu trong lòng. Anh đối với Lã Dai Dai này cũng thật sự là có chút tình ý, nhưng vì lý do cá nhân anh không muốn mở lòng với cô. Sợ cô sẽ chịu thiệt thòi. Ba Luân và mẹ Mạn Mạn đã không còn yêu nhau nữa. Tuần trước mẹ Mạn Mạn đã đi lấy người mới. Mẹ Mạn Mạn ghét Tiểu Vũ không muốn Tiểu Vũ ở cùng. Dai Dai nhìn đứa nhỏ trước mặt hiểu chuyện đến đau lòng. Khẽ đưa tay xoa nhẹ đầu thằng bé. Vậy cô Dai Dai tạm thời sẽ làm mẹ của Tiểu Vũ. Có thời gian cô sẽ đến thăm Tiểu Vũ thường xuyên có được không? Tiểu Vũ nghe cô nói vậy liền cười tít mắt. Ba ba, cô Dai Dai đồng ý rồi. Ba ba mau lấy cô ấy về đi. Tiểu Vũ ngây thơ nhìn anh nói. Dai Dai đứng bên cạnh á khẩu không biết nói gì. Dai Dai, nó còn nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện, em đừng để ý. Anh nói như vậy nhưng thật ra là muốn cô để ý. Dương Khâm Minh ở ngoài xe trông thấy một màn liếc mắt đưa tình này liền không nhịn được mà mở cửa xe tiến lại chỗ của cô. Bà xã đã mua xong chưa? Dương Khâm Minh đưa tay ra khoác lên eo cô. Xong rồi. Dai Dai quay qua lườm Dương Khâm Minh rồi quay lại nói với Trương Mạc Luân. Mạc Luân, lần sau em lại đến. Tiểu Vũ à, lần sau cô Dai Dai sẽ mua thật nhiều kẹo và đồ chơi đến cho con, có chịu không? Cô xoa xoa đầu thằng bé nhẹ nhàng nói. Mẹ Dai nhớ phải thường xuyên đến thăm con đấy nhé. Thằng bé ôm lấy tay cô nũng nịu. Được, mẹ Dai biết rồi. Nói rồi cô cũng Dương Khâm Minh bước ra. Trương Mạc Luân trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó tả. Có phải anh đã chậm một bước rồi không? Nhìn thấy anh ngẩn người, Trương Mỹ Linh ở bên cạnh liền gọi. Anh hai à, người ta đã đi rồi anh còn ngẩn ra đó làm gì? Lúc trước em đã bảo tỏ tình đi mà không nghe. Cô cũng bó tay với người anh trai này của cô. Thích người ta nhưng không dám nói, bây giờ thì hay rồi. Bị người khác cướp mất. Anh không nói gì chỉ tiếp tục làm công việc. Bấy giờ cho dù anh có nói gì đi nữa thì sự thật vẫn không thay đổi được. Cách Trương.